Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, mượn sách. Quá yếu, Tôn Hằng nâng cằm lên, nhẹ nhàng lắc đầu, a, mà lúc này, Lệnh Hồ Thương cũng tại bên cạnh hắn hiển hiện, trong miệng càng là phát ra một tiếng bối rối tiếng kêu. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ cảm thấy chính mình cái cổ mát lạnh, sau một khắc đã bị truyền tống đi ra, cũng không rõ ràng cảm nhận được loại kia tử vong đau đớn. Giờ này khắc này, biểu lộ còn có chút mờ mịt. Không có gì, Tôn Hằng lắc đầu, vung tay lên, lần thứ hai đem Lệnh Hồ Thương đưa đến hắn sáng tạo đài luận võ bên trên. Một lần nữa, lần này ngàn vạn muốn để tâm một chút. Khác vừa động thủ liền lại bị thanh ra tới. Cái gì? Lệnh Hồ Thương còn chưa lấy lại tinh thần. Cách đó không xa đã xuất hiện lần nữa vị kia cùng hắn cơ hồ nhất trí cái kia huyền ảnh. Bạch, đối diện không nói hai lời lắc một cái trường thương. Thân súng lưu quang lóe lên. Mấy đạo trong suốt phong nhận đã là theo mũi thương tiêu xạ mà ra. Phong nhận giữa trời xẹt qua đạo đạo yêu mỹ đường vòng cung. Chém vụt Lệnh Hồ Thương quanh người khớp nối chỗ yếu hại. Tật phong chưa đến, sát cơ đã làm cho hắn chợt hiện cả người nổi da gà. Giết, một thân gầm nhẹ, Lệnh Hồ Thương cưỡng đề đấu trí. Thân hình nhoáng lên, kéo theo trong lòng bàn tay trường thương nghênh đón. Trường thương theo thứ tự chuyển động, thoáng qua đã thành gió táp mưa rào tư thế. Đem đột kích phong nhận toàn bộ bao lấy. Bành, truy phong thương phẩm chất bất phàm, một cái tiếp xúc đã bắn bay phong nhận, nhưng huyễn ảnh cũng thừa cơ xông đến phụ cận, thân hình bay lên không, trường thương như mưa to bắn ra không ngừng, sở dùng thương pháp, rõ ràng là hắn tự thân sở học tật phong lục thức. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm không ngừng, hỏa tinh đi theo văng khắp nơi. Cự lực liền một mạch chấn động mà đến, để cho Lệnh Hồ Thương trong lòng bàn tay tê dần. Động tác trên tay cũng theo đó dừng một chút. Không tốt, giật mình trong lòng, còn muốn làm ra phản ứng đã là không bằng. Bá, trước mắt hàn mang lóe lên. Phốp, trong ngực đột nhiên đau xót. Hồn thân khí lực trong nháy mắt trôi qua không còn một mảnh. Lệnh Hồ Thương chán nản cúi đầu. Khi thấy một cái trường thương quán xuyên chính mình trong ngực. Sau lưng, ảo ảnh kia bước chân dừng lại. Mặt không biểu tình một tay nắm chặt thân súng đột nhiên hướng ra ngoài vừa gảy. Phốp, máu tươi bắn tung tóe. A, ta chết đi, ta chết đi. Rõ ràng vô cùng đau đớn. Kích thích Lệnh Hồ Thương ý thức. Để cho hắn cơ hồ mất trí một dạng đại hống đại khiếu. Thần hồn ý thức ba động, càng là một mảnh hỗn loạn, liền liền tại nơi đây hiển lộ thân ảnh cũng thay đổi bắt đầu mơ hồ. Xem ra, quá mức chân thực cũng không được. Tôn Hằng đứng ở một bên, đem Lệnh Hồ Thương lúc này tình huống thu hết vào mắt. Lần thứ hai nhẹ nhàng lắc đầu, quá mức chân thực tử vong cảm thụ, không thể nghi ngờ sẽ kích thích một người đại não. Cực kỳ dễ dàng để cho người ta sụp đổ. Một lần nữa, phất phất tay, còn chưa theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần Lệnh Hồ Thương đã lần thứ hai trở lại luận võ đài. Lần này, thất kinh hắn liền liên chiêu thức cũng không thi triển thành hình. Liền bị đối thủ một thương quét ngang lồng ngực, cho đánh bay đi ra. Nhưng cũng may, lần này Tôn Hằng cắt giảm chân thực cảm thụ. Trước khi chết xương ngực đứt gãy, ngũ tạng đủ hủy lấy một cái gai đau nhức thay thế. Thân hình run rẩy, hồn thân ứa ra mồ hôi lạnh Lệnh Hồ Thương, xuất hiện lần nữa tại Tôn Hằng bên người. Lần này, hắn không có ở đại hống đại khiếu, trong mắt hoảng sợ cũng thêm chút hồi phục, nhưng ngắn ngủi thời gian, liền một mạch ba lần chịu đựng tử vong tẩy lễ. Cũng làm cho hắn một thời gian thần sắc khuấy động, khó mà tự chế, ngươi quá yếu. Tôn Hằng ở một bên dừng chỉ chốc lát, Đợi Lệnh Hồ Thương tinh thần hơi có khôi phục, mới chậm âm thanh mở miệng. Cái kia huyễn ảnh sẽ ngươi tất cả đều sẽ, mà lại hắn động tác khô khan, không biết biến thông, liền ngay cả dạng này ngươi cũng không thể thủ thắng. Thật sự là khiến người ta thất vọng. Lệnh Hồ Thương ánh mắt trầm xuống, nói, một lần nữa. Tôn Hằng hai mắt vẩy một cái, nói, ngươi nói cái gì? Ta nói một lần nữa. Lệnh Hồ Thương hít sâu một hơi, nhìn thẳng Tôn Hằng, lần này, ta nhất định sẽ không thua nhanh như vậy. Nha, Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, khôi phục rất nhanh, đấu trí cũng không tệ. Hy vọng lần này thật có thể như ngươi lời nói. Ngay lập tức nhẹ nhàng phất tay, đem hắn lần thứ hai đưa lên luận võ đài. Đối với Lệnh Hồ Thương có thể nhanh như vậy khôi phục tinh thần, hắn cũng có chút kinh ngạc. Xem ra tiểu gia hỏa này cũng không phải không còn gì khác. Ít nhất, khiêng áp năng lực còn là rất không tệ. Giết, lần này, tại luận võ đài vừa hiện thân, không chờ đối phương có hành động, Lệnh Hồ Thương đã là hét lớn một tiếng, dẫn đầu nâng thương vọt mạnh mà đi. Chân hắn đạp gió đi bộ, quanh người có kinh phong phồng lên, để cho tốc độ có thể đề thăng. Trong lòng bàn tay thương pháp lại không phải lục ngự môn tật phong lục thức, mà là vừa vặn vào tay liệu nguyên thương pháp. Đồng thời truy phong thương linh quang chớp động, trên đó minh khắc nhiều loại pháp thuật theo thứ tự hiển hiện, hướng đối thủ oanh sát mà đi. Cong, đối diện huyễn ảnh trường thương lắc một cái, giữa sân lúc này như hoa lê cuồn cuộn, huyễn ảnh chân đạp tiểu toái bộ, thương quyết liên miên biến hóa, càng là tại tấc vuông ở giữa từng cái hiện lên đột kích thế công. Hai người cận thân thời khắc, hắn trường thương trong tay càng là đột nhiên bộc phát, pháp thuật, võ kỹ kết hợp hoàn mỹ, trong nháy mắt để cho Lệnh Hồ Thương thế công cáo đã sụp đổ. Phốp, mi tâm đau xót, Lệnh Hồ Thương lần thứ hai bị thanh ra luận võ đài. Đấu trí là không tệ, nhưng luận võ đấu kỹ, chỉ có đấu trí là không có tác dụng. Tôn Hằng mở miệng, người thi triển đi ra võ kỹ xa so với đối phương sử dụng muốn tinh diệu, nhưng cùng pháp thuật phối hợp cũng rất không phối hợp. Mặt khác, thiện dùng ngươi trong tay pháp khí, một kiện trung phẩm pháp khí uy lực, xa so với hiện tại ngươi tự thân phải cường đại. Một lần nữa, ở trong giấc mộng, thời gian trôi qua cũng không như hiện thực như vậy rõ ràng. Đối với Lệnh Hồ Thương mà nói, một đêm này còn có thật lâu, thật lâu. Hôm sau, Thương Châu kêu gọi để cho Tôn Hằng từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Tiền bối, Lưu Dương tiền bối tới. Lưu tiền bối là lục ngự môn lôi ngự chi chủ cháu ruột, cũng là gió ngự chi chủ quan môn đệ tử. Trong miệng nàng hai vị này đều là lục ngự môn, thậm chí toàn bộ Bắc vực đại danh đỉnh đỉnh kim đan tông sư. Quả nhiên, Lưu Dương thân phận thật không đơn giản. Mời hắn vào. Vâng, Thương Châu khom người lui lại. Một lát sau, nàng đã dẫn một người đi vào hậu viện. Lưu Dương còn là lúc trước vậy thân cách ăn mặc, mặt như thiếu niên, tóc dài rối tung, một tiếng màu lam trang phục, khí chất tiêu sái xuất trần. Tôn Hằng cất bước trước nghênh, chắp tay mở miệng, Lưu đạo hữu, từ biệt hơn năm, từ trước đến giờ tốt chứ? Thác đạo hữu hạnh phúc, coi như không tệ. Lưu Dương cười ha ha một tiếng, nói, không thấy đạo hữu trước đó, tại hạ một mực tự ngạo, may mắn mà có đạo hữu tại tiên phủ điểm tỉnh tại hạ a. Lưu đạo hữu nói đùa. Tôn Hằng nghiêng người, dẫn đối phương đi vào mộc đình. Lúc này trong đình vậy nho nhỏ trên bàn đá, đã là bị Thương Châu dọn xong rượu, linh quả, cũng là lịch sự tao nhã. Tại hạ vô sự không đăng Tam Bảo Điện, lần này đến đây lục ngự môn, thực là có chuyện muốn nhờ. Nha, Lưu Dương đối với cái này cũng không kỳ quái, gật đầu nói, đạo hữu ngược lại là ngay thẳng, cần làm chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được.